thích ta khó lắm sao? Chương 63, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Cử Tịnh cùng Cận Xương ở nước ngoài đợi nửa năm sau, nghênh đón một lão bằng hữu. Không đúng, là hai người, Kỳ Phù cùng Lâm Thi Nhiên. Lâm Thi Nhiên tới nơi này để đóng phim. Kỳ Phù, trên danh nghĩa là vấn an thân thể Úc Tử Tịnh, trên thực tế vẫn là ôm dự định theo đuổi lão bà. Nửa năm này, quan hệ của hai người có chút chút hòa hoãn. Đương nhiên cũng chỉ là chút chút mà thôi. Lâm Thi Nhiên bởi vì tính chất công việc, vẫn bận bịu chân không chạm đất. Đừng nói cùng Kỳ Phù thấy một mặt, ngay cả ăn một bữa cơm đều có thể đẩy đến 2 tháng. Kỳ Phù hơi xúc động. Trước đây khi nàng vẫn chưa có danh hiệu ảnh hậu, các nàng ăn ở đường cái cũng không ai quản. Hiện tại ăn một bữa cơm cũng phải cẩn thận. Đương nhiên tiền đề còn phải là Lâm Thi Nhiên rảnh rỗi nữa. Tuy chỉ là nho nhỏ oán giận, nhưng Kỳ Phù vẫn vui vẻ chờ nàng. Miễn là nàng cho mình cơ hội, đừng nói 2 tháng gặp một lần, chính là nửa năm gặp một lần, nàng cũng cao hứng. Lâm Thi Nhiên lần này ra nước ngoài là đóng một bộ điện ảnh, nàng chỉ là khách mời, phân cảnh rất ít. Hơn 1 năm nay nàng cũng xác thực mệt mỏi, thuận tiện cùng công ty xin nghỉ, chờ bộ điện ảnh này quay xong nàng muốn nghỉ ngơi. Biết được tin tức này, Kỳ Phù khẳng định là ngồi không yên. Lúc này mới có chuyện hai người cùng đến Cận Xương nơi này làm khách. Lâm Thi Nhiên so với thời điểm tách ra có vẻ như có chút thay đổi, càng thêm minh diễm mỹ lệ, đặc biệt là lúc cười lên, hai con mắt tựa như sao sáng óng ánh. Sẽ giống như này, nàng nhìn thấy Úc Tử Tịnh cùng Cận Xương cũng không làm ra vẻ, tựa như chào hỏi với lão bằng hữu nhiều năm không gặp vậy. Tiểu Chu biết điều nhượng bộ lui binh, chỉ cùng Lâm Thi Nhiên nói có việc gọi điện thoại cho nàng. Hiển nhiên là muốn đem thời gian đều giao cho Lâm Thi Nhiên. Lâm Thi Nhiên hướng về nàng phất tay một cái, hưởng thụ yên tĩnh. Úc Cử Tịnh các nàng ở trong khu nhà ở của Kỳ Phù. Nhà rất lớn, lầu trên lầu dưới 2 tầng. Bên trái khu nhà ở là công viên nhỏ, bên trong còn lắp giá gỗ giản dị cùng xích đu, hơn nửa đều là Cận Xương tự làm. Sau khi đưa Tiểu Chu đi, Lâm Thi Nhiên thay đổi áo tắm, một bên vừa cùng Úc Tử Tịnh tán gẫu, một bên vừa đi đến bên cạnh hồ bơi. Giữa hè, khí trời khô nóng, Úc Tử Tịnh bởi vì chân không tiện, không thể ngậm nước thời gian dài. Nàng chỉ có thể ngồi trên ghế dài ở bên cạnh hồ nhìn Lâm Thi Nhiên. Vóc người thật tốt a, trước đột sau kiều, chất da mềm mại, đặc biệt là sau khi bị nước thấm ướt còn hiện ra ánh sáng oánh oánh lộng lẫy. Cận Xương bưng đồ uống lạnh lại đây, liền nhìn thấy Úc Tử Tịnh nhìn chằm chằm Lâm Thi Nhiên không chớp mắt. Nàng ngăn trở tầm mắt của Úc Tử Tịnh, đưa nước ép dưa hấu lên. Nhìn cái gì vậy? Úc Tử Tịnh đẩy Cận Xương ra, trong miệng nhắc tới mỹ nhân tắm rửa. Cận Xương lạnh rên một tiếng, lấy điện thoại di động ra. Một hồi sau, từ lầu 2 chậm rãi có một người đi xuống, nàng mang theo khăn tắm, bước nhanh đi tới bên cạnh bể bơi. Hô, Nhiên Nhiên. Úc Cử Tịnh nhấp một hớp dưa hấu ép quay đầu hỏi Cận Xương, người vừa gửi cái gì cho Kỳ Phù? Cận Xương ngồi ở bên người nàng. Không có gì, chỉ là nói cho nàng, vợ ta đang ăn đậu hũ tức phụ nhà nàng. Úc Tử Tịnh khẽ cười thành tiếng, mắng, ngươi có bệnh. Cận Xương bị nàng mắng mặt mày cong cong, cam tâm tình nguyện. Kỳ Phù vốn đang bị lệch múi giờ, vừa vào cửa liền chui vào phòng ngủ ở lầu trên. Lâm Thi Nhiên nói có thể buổi tối mới tới, cho nên nàng đặt đồng hồ báo thức vào lúc chạng vạng. Nhận được tin nhắn của Cận Xương, nàng còn tưởng chính mình nhìn lầm. Mãi đến khi đứng ở cửa sổ nhìn xuống phía dưới, mới bình tĩnh tâm thần. Nhiên Nhiên thật sự đến rồi. So với nàng nhìn thấy Lâm Thi Nhiên là hờ hững, Lâm Thi Nhiên nhìn thấy nàng còn sửng sốt một chút, hỏi, ngươi làm sao đến rồi? Ngày hôm qua người vẫn ở trường học nói chuyện cùng nàng. Hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt, dù là Lâm Thi Nhiên, cũng không khỏi choáng váng. Kỳ Phù nhéo chóp mũi của nàng, đưa nàng từ bể bơi đi ra, ôn ôn nhu nhu, nhớ ngươi, liền đến. Lâm Thi Nhiên cười nhạt, từ sau lần hòa hảo đó, Kỳ Phù thay đổi không ít, thí dụ như thỉnh thoảng sẽ nói lời trêu chọc người, quả thực là hạ bút thành văn, nhưng nàng cũng có năng lực miễn dịch, chỉ ít bây giờ nghe những lời này, ngoại trừ tim đập nhanh một chút, tâm tình cũng không có quá chập chờn, chí ít, Kỳ Phù không có cảm giác được nàng rất cao hứng. Kỳ Phù đưa tay ra còn chưa thu hồi lại, dùng một loại tư thế lúng túng đứng đó. Lâm Thi Nhiên chỉ phủ thêm khăn tắm của nàng ung dung rời đi. Lưu lại một mình nàng đứng dưới ánh dương. Nàng rất phiền muộn, lẽ nào lâu như vậy không gặp, nàng đột nhiên xuất hiện. Không nên ôm nàng một cái sao? Trên thực tế, không chỉ có không có ôm, thậm chí ở trên bàn ăn, thái độ của Lâm Thi Nhiên đối với nàng cùng người bên ngoài không khác gì nhau. Bữa trưa là cận xương làm, khá thanh đạm, Kỳ Phù một mặt đần độn ăn vô vị. Úc Tử Định cùng cận xương nhìn lẫn nhau, yên lặng cúi đầu, che lại ý cười. Sau khi ăn xong, Lâm Thi Nhiên cao hứng, muốn cùng các nàng chơi mạt chược. Úc Tử Tịnh cùng cận xương một mặt mộng. Các nàng hoàn toàn không có chơi qua cái này. Cũng còn tốt ngộ tính được. Qua vài vòng là hiểu được cách chơi. Newbie vận may lúc nào cũng tốt đẹp. Úc Tử Tịnh cùng cận xương luân phiên ù bài. Không phải cướp bài chính là tự sờ. Kỳ Phù vốn tâm tư không đặt trên mạt chược. Đánh không có nhận thức. Lâm Thi Nhiên vận may nửa vời hận không thể gõ bàn. Bầu không khí trên bàn mạt chược nhất thời có chút cứng ngắc. Ba nhà nghe bài, đến phiên Kỳ Phù nắm bài. Lâm Thi Nhiên ngồi ở bên cạnh nàng, trong lòng nhắc tới, đừng xuất thần. Kỳ Phù bắt được bài không chút suy nghĩ liền ném ra ngoài. Trên bàn nhất thời không hề có một tiếng động. Lâm Thi Nhiên thở một hơi, đưa tay liền đi sờ bài, đang tìm thấy sắc hoa thì nàng liền vui vẻ, sau đó tay phải bị người nắm chặt đứng lên. Kỳ Phù cũng không đợi hai người còn lại phản ứng liền kéo Lâm Thi Nhiên hướng lên lầu trên đi lên. Nàng thực sự không nhịn được, Lâm Thi Nhiên ai ai ai vài tiếng, hầu như là hống lên tiếng, con mẹ nó ngươi để ta thành bài a. Kỳ Phù bị nàng hống đến sửng sốt. Sau đó vành mắt ửng đỏ, buồn buồn ném câu tiếp theo. Tùy ngươi, nàng quay đầu lên lầu. Lâm Thi Nhiên liếc nhìn bài trên tay, lại nhìn người đang đi lên lầu trên. Cắn răng một cái, nắm bài lên lầu, chậm chạp không có đi xuống. Cận xương nhìn Úc Tử Tịnh nhàm chán, ôm nàng đi xem tivi. Sau đó trên lầu có tiếng vang truyền đến. Úc Tử Tịnh nhíu mày. Sẽ không xảy ra chuyện chứ, tư thế vừa rồi của Lâm Thi Nhiên rõ ràng là đi cãi nhau. Cận xương cọ cọ gò má của nàng, có chuyện gì, xem tivi. Úc Tử Định vẫn có chút không yên lòng, nàng mới vừa đứng dậy, cận xương kéo tay nàng lại, đi làm gì? Úc Tử Tịnh cúi đầu nhìn nàng, ta không yên lòng, đi xem các nàng đang làm gì. Cận xương đuôi lông mày mang ý cười, thật sự muốn biết các nàng đang làm gì. Úc Tử Tịnh không rõ gật đầu. Vừa dứt lời, thân thể đột nhiên bị người ôm lấy. Úc Tử Tịnh sợ đến mức ôm lấy cổ của cận xương. Ngạc nhiên, ngươi làm gì thế? Cận xương cúi đầu ở nàng bên môi nhẹ mổ. Không có đáp lời, cả một buổi chiều, cận xương đều dùng thân thể thành thực nói cho Úc Tử Tịnh. Lầu trên hai người đang làm gì? Úc Tử Tịnh, Nhật Cẩu, Cách Chương.